Tuyệt phẩm thiên y, chương 133, hai người làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn hành động quái lạ của Hồ Lão, trong lòng Giang Nguyên cảm thấy lo sợ ưng. Hồ Lão lại nhìn Giang Nguyên, hài lòng gật đầu. Giang Nguyên, tối hôm qua quét dọn rất sạch nhỉ? Vâng. Giang Nguyên đổ đầy mồ hôi, vội gật đầu. Không tệ, khi chị La Hến, bảo chị ấy vào phòng khám quét dọn sạch sẽ một chút. Hôm nay ta có một số người bạn trong giới đến, tuyệt đối không thể chậm trễ. Hồ Lão vuốt râu, nói. Nghe xong, Giang Nguyên thở phào một hơi, thì ra Hồ Lão đến sớm không phải vì chuyện đêm hôm qua. Giang Nguyên vội vã đáp lời. Sư phụ yên tâm, khi chị La đến, con sẽ bảo chị ấy làm ngay lập tức. Hồ Lão gật đầu, sau đó bước vào phòng làm việc. Nghe giọng điệu của Hồ Lão, Giang Nguyên không dám chậm trễ. Sư phụ hôm nay phá lệ đến sớm, đặc biệt còn dặn dò chị La làm vệ sinh cho sạch, sợ rằng mấy đồng nghiệp của ông không phải là đèn cạn dầu. Nếu không, một người không thân thiết sẽ không khiến cho. Hồ Lão để tâm như vậy, hắn bước vào phòng khám bệnh, rửa tay thật sạch, sau đó cầm tấm vải nhúng nước, rồi đi lau bàn lau ghế trong phòng một lần. Chưa được bao lâu sau, Trương Nhạc cũng đến, thấy Giang Nguyên sáng sớm đã làm vệ sinh, tuy rằng không biết tại sao. Nhưng nhãn lực của y cũng không tệ lắm, vội vàng cầm khăn đi lau chùi phòng khám bệnh. Chị La tạp vụ rất nhanh đã đến, thấy Giang Nguyên và Trương Nhạc cùng nhau làm vệ sinh, vội nói. Nào nào, bác sĩ Giang, bác sĩ Trương, hai người làm gì vậy? Để cho chị làm, để cho chị làm. Tại sao hai người lại có thể làm được chứ? Giang Nguyên mỉm cười nói. Chị La, hôm nay sư phụ có khách, đại sảnh và phòng khám, tụi em đã dọn sạch rồi. Chị hãy đi dọn phòng tiêm, thuận tiện dọn luôn các phòng khác. Được rồi, cứ để đó cho chị. Nghe Giang Nguyên nói xong, chị La cũng không dám chậm trễ. Để hai vị bác sĩ cùng nhau dọn vệ sinh, hiển nhiên vị khách đến ngày hôm nay rất quan trọng, vội vàng chạy đi lấy đồ dùng lau chùi. Cách Trương,